Ta vốn phúc hậu, chương 40, chạm mặt, gocchuyenaudio.com. Sau khi Ngọc Mật đi dạo trong thành qua mấy đường phố thì phát hiện trong thành gần như không nhìn thấy người tu tiên luyện khí kỳ, mà ngay cả trúc cơ sơ kỳ, đều rất ít nhìn thấy, người tu tiên kim đan kỳ chiếm đa số, người tu tiên nguyên anh cảnh chiếm số lượng lớn thứ hai sau kim đan kỳ. Nàng phỏng chừng việc này và vị trí địa lý của Huyền Nguyệt cổ thành có liên quan, ở đây rất cao, xung quanh mấy nghìn dặm tuyết vực cùng không khí loãng khiến người tu tiên luyện khí kỳ ngăn ở bên ngoài thể chất phàm nhân của tu sĩ luyện khí kỳ rất khó chịu được khí hậu ở đây, nếu không có người tu tiên có thực lực hỗ trợ, dùng linh dược linh đan duy trì rất khó sống sót ở chỗ này. Bao Cốc cảm thấy có chút lạnh, lại uống một ngụm rượu, khuôn mặt nhỏ bị rượu huân đến hồng nhuận, trong mắt lộ ra vài phần men say, nàng dùng hai tay ôm chặt thân thể, nói. Sư tỷ tìm một quán trọ dừng chân đi, gió thổi rất lạnh a, lại uống một ngụm rượu lớn, mới vừa ấm áp không được bao lâu lại bị gió thổi lạnh buốt. Ngọc Mật nói với Bao Cốc, ngươi kiên trì một chút. Nàng cảm giác bị người theo dõi, phía sau nàng có bốn người tu tiên kim đan hậu kỳ theo dõi. Bao Cốc trả lời một tiếng, nga, lại uống một ngụm rượu lớn, dùng chân khí trong rượu chuyển vận trong cơ thể để làm ấm. Lúc Ngọc Mật vào thành Liêu Tâm kiểm tra qua không nhìn thấy có quy định cấm giao thủ, sau khi vào thành lại cảm giác được có vài trận tranh đấu quy mô bất đồng, nói cách khác ở chỗ này bất cứ lúc nào đều có thể sẽ phải động thủ với người khác, cũng có thể bị người hạ độc thủ bất cứ lúc nào. Nàng thì còn được thân là kim đan kỳ có chút pháp bảo kim đan kỳ ở trên người cũng không thu hút chú ý, nhưng Bao Cốc là một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ ba lại đầy người pháp bảo kim đan kỳ, trên cổ còn đeo hộ thân ngọc nguyên anh cảnh, thực sự quá mức chói mắt, lựa chọn nơi nghỉ chân không thể không cẩn thận. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh không hề báo trước từ trong góc lao vào Ngọc Mật trong lòng kinh hãi lập tức mở ra pháp bảo phòng ngự, ly hỏa kiếm cũng xuất hiện trên tay, chỉ trong nháy mắt đạo thân ảnh xuất hiện nàng liền biết người này tuyệt đối là đã mở pháp bảo ẩn thân trốn ở đây chờ nàng đến. Ôi, người đó vừa va vào quang ảnh của pháp bảo phòng ngự trên người Ngọc Mật liền ngã ngửa mặt lên trời, vò linh tựu ôm trong ngực cũng đổ đầy đất, mùi rượu tỏa khắp bốn phía. Ngọc Mật vặn mi tâm một cái, né ra người đó liền muốn rời đi. Người đó thoáng chốc đứng lên, hô lên, ngươi đừng đi, đánh nát rượu của ta liền muốn đi, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Hắn la hét vọt tới phía trước ngăn cản lối đi của Ngọc Mật. Ngọc Mật dương mắt hướng người đó nhìn lại, nhìn thấy là một người dáng vẻ 10 tuổi thiếu niên trúc cơ hậu kỳ. Người này dáng vẻ ngược lại cũng tuấn tú, chính là đôi mắt khiến người nhìn cảm thấy khó chịu, lộ ra ánh mắt kẻ trộm. Thiếu niên ngăn trở Ngọc Mật trong nháy mắt, bốn nam tử kim đan hậu kỳ theo sau Ngọc Mật cũng tiến lên phía trước chia làm bốn hướng vây lấy Ngọc Mật ở giữa. Một gã giữ hai nam tử râu mép lại, bứt râu mép của mình liếc mắt nhìn Ngọc Mật nói. Vị cô nương này, đụng đổ rượu của người khác thì phải bồi thường. Bao Cốc uống linh tửu sưởi ấm, uống đến đầu choáng mắt hoa. Nàng quay đầu lại mở to đôi mắt say mông lung hướng linh tửu đổ trên mặt đất nói. Không phải là đổ một vò linh tửu thôi sao? gocchuyenaudio.com, nàng liếc xéo thiếu niên chắn trước mặt nàng, men say huân huân nói. Vị tiểu ca này, phiền ngươi trở về đổi một bình hảo tửu rồi hãy đến đây đánh vỡ. Cầm rượu kém như vậy đi ra đụng vỡ, ngươi không chê mất mặt ta còn chê ngươi khinh thường ta. Chấm, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ ửng nhìn Ngọc Mật nói. Sư tỷ, đúng không? Ngọc Mật khẽ quát, đúng cái đầu ngươi, đây rõ ràng là muốn cướp đường. Một nam tử kim đan mạt kỳ mặc trường sam bạch sắc bước đến, khoanh hai tay mắt lạnh liếc Ngọc Mật nói. Cướp cái gì, cô nương, đụng người đổ rượu, phủi mông bỏ đi là đạo lý gì? Hắn lên giọng hô to với mọi người xung quanh, mọi người nói có đúng không? Người vây xem chỉ nhìn không lên tiếng, ba nam tử kim đan mạt kỳ khác lại cao giọng đáp lại. Bao Cốc xoa trán, hỏi, sư tỷ nơi này không phải có thể đánh nhau sao? Nàng phỏng chừng nếu như ở đây cũng giống như Vân Thành không thể động thủ, hẳn là không có người đến sinh sự mới đúng. Ngọc Mật sắc mặt trầm nặng nhìn quanh, mấy người này rõ ràng là thấy hai người các nàng yếu kém, hoặc như là từ bề ngoài xem xét rõ ràng là muốn lừa bịp tống tiền các nàng. Ngọc Mật nàng từ khi rời khỏi gia môn đến bây giờ một mực lăn lộn trong sinh tử hiểm địa, sau khi tiến nhập tu tiên càng không dễ để người khi dễ, hôm nay cương nhiên còn có người đến khi dễ trên đầu nàng. Nếu là nguyên anh cảnh sinh sự, nàng có thể cúi đầu, nhưng vài người kim đan mạt kỳ cùng kẻ tán tu khi dễ nàng, buồn cười. Trong mắt nàng sát khí không chút che giấu, yêu cô nàng này còn rất cay a, ta hỏi các ngươi có đền hay không? Cổ tay Ngọc Mật run lên, lửa trong ly hỏa kiếm nhất thời bừng cháy, Liêu Hà bảo y trên người nàng cũng từ bạch sắc chuyển hóa thành hỏa diễm đỏ rực. Nàng lạnh lùng nói, hoặc là cốt đi, hoặc là để lại cái mạng, đang nói chuyện Thu Phi kiếm nói. Tiểu hầu tử bảo vệ tốt chủ nhân của ngươi, Đa Bảo Linh Hầu che mặt lại muốn chạy trốn. Ngọc Mật quay đầu lại chừng Đa Bảo Linh Hầu nổi giận quát. Không tiền đồ, cao thủ nguyên anh cảnh vây bắt ngươi, ngươi chạy, vài tên tu sĩ kim đan kỳ ngươi cũng muốn chạy. Ngươi không sợ nhục nhã tên tuổi tổ sư ra, ngươi có tin chờ ta trở lại đem toàn bộ chuyện tốt ngươi làm kể ra hết. Đa Bảo Linh Hầu chi chi hai tiếng, trở lại trên đầu bao cốc hướng Ngọc Mật vung tay múa chân. Ngọc Mật không thèm để ý đến Đa Bảo Linh Hầu, nhìn cũng không nhìn nó một cái. Bao cốc vốn dĩ ngồi trên phi kiếm của Ngọc Mật, hiện tại Ngọc Mật thu hồi phi kiếm, nàng đương nhiên là ngã xuống đất, lạnh đến cái mông màng run rẩy, vội vàng đứng lên lại từ túi chữ vật lấy ra bình linh đan chuẩn bị ăn, nàng mở nắp ra mới phát hiện không phải đan dược luyện khí kỳ nên thu lại vào túi chữ vật tìm lấy một lọ khác, như cũ không phải, nàng đem linh đan trong túi chữ vật đều chút ra hết một lần, phát hiện toàn bộ luyện khí đan đều bị nàng ăn hết rồi. Bao cốc lạnh đến run rẩy chỉ cảm thấy tứ chi lạnh lẽo toàn thân lạnh run. Nàng nhỏ giọng nói thầm một câu, sư bá xấu xa, bảo bọn ta đến cái nơi lạnh như vậy, vẫn chưa vào di tích thái cổ thì đã bị lạnh đến chết rồi. Đôi mắt mông lung vì say, nhưng thực sự lạnh a, nàng chỉ đành lại uống một ngụm rượu. Một gã nam tử trong mấy gã kia nhìn thấy liền cười nói. Luyện khí tầng thứ ba đã nghĩ vào thái cổ di tích thực sự là cười chết người a, góc chuyện audio.com. Tiểu nha đầu, ngươi tu luyện đã bao lâu a? Ta thấy ngươi tuổi cũng không nhỏ nữa, cư nhiên mới luyện khí tầng thứ ba, ngươi tu luyện cũng quá kém cỏi đi. Bao cốc không phục trừng mắt nói, ngươi biết cái gì, ta mới tu luyện nửa năm. Nàng xòe năm ngón tay, nói, ta có ngũ linh căn đầy đặn chỉnh tề, ngươi có mấy cách chúng ta ai nhiều hơn. Những người vây xem nhất thời bị bao cốc chọc cười ầm lên. Mấy người vây quanh các nàng cũng không lập tức động thủ, chỉ là cảnh giác đánh giá hai người các nàng. Với thực lực của hai người, bọn họ đương nhiên là không hãi sợ, nhưng hai người các nàng một thân bảo bối, trên người còn có nguyên anh cảnh pháp bảo, hiển nhiên là có chút địa vị. Có địa vị không sợ, chỉ sợ có trưởng lão theo bên cạnh. Bọn hắn bốn đánh một, cho dù hai nha đầu trên người có pháp bảo nguyên anh cũng không sợ, nhưng nếu chọc giận lão gia hỏa sau lưng hai người các nàng vậy thì bữa ăn này không dễ nuốt. Có người hỏi, tiểu cô nương, ngươi đến từ môn phái nào? Trong đám người bỗng nhiên truyền ra một tiếng kinh hô. Hỏa Bạo Long, nàng kết xuất kim đan thật sao? Ngọc Mật theo tiếng hô nhìn lại, đột nhiên phát hiện hai đệ tử Thái Âm Môn đứng trong đám người, hai người này tu vi còn đang trúc cơ mạt kỳ. Ngọc Mật trong lòng sinh nghi, thế nào còn có người của Thái Âm Môn ở đây? Vị tiểu huynh đệ này, ngươi quen biết vị cô nương này? Hai gã đệ tử Thái Âm Môn cùng Ngọc Mật nhìn nhau, từ trong đám người chen đến trước mặt Ngọc Mật. Hai người bọn họ đều rất trẻ tuổi, chỉ gần 20, mặc chính là y phục chân truyền đệ tử. Một gã đệ tử Thái Âm Môn nói, Ngọc Mật tiên tử, ta nghe nói quý phái đang đuổi bắt hai ngươi, không nghĩ tới hai ngươi cư nhiên chạy đến đây. Tụ bảo các bán đấu giá bảo bối gì à, ta nghe nói huyền thiên môn các ngươi có chí bảo, đang ở trên người hai ngươi đi. Trong lòng Ngọc Mật có vạn con ngựa dẫm trên cây cỏ chạy qua. Huyền thiên môn có chí bảo xuất thế, chuyện tụ bảo các đến bây giờ chưa qua bao lâu, cư nhiên truyền tới đây rồi. Trong huyền thiên môn có người cấu kết với Thái Âm Môn. Nàng dương mắt đảo qua, phát hiện nhà cửa hai bên đường đều có người thăm dò nhìn hai người các nàng. Đa Bảo Linh Hầu cũng cảnh giác nhìn quanh, rất có tư thế có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Hộ thân Ngọc Nguyên Anh mạt kỳ trên cổ bao cốc cũng phát ra quang ảnh, vững vàng bảo vệ bao cốc, cắt đứt linh hải người bên ngoài dùng thăm dò nàng. Ngọc Mật ngay cả ý nghĩ muốn làm thịt bốn kẻ kim đan mạt kỳ cùng đệ tử Thái Âm Môn trước mặt. Tu tiên giới nhiều người mở to mắt nhìn chằm chằm chí bảo như vậy. Cho dù nàng có thể giết được bọn họ, sau đó cũng sẽ có rất nhiều người thấy chí bảo sáng mắt hạ thủ. Cách xa sự che chở của sư môn, nếu như gặp phải vây giết đoạt bảo, cho dù muốn triệu phong sư bá đến cứu đều không kịp. Ngọc Mật sắc mặt lạnh tựa băng xương, sát khí lạnh thấu xương, chăm chú nhìn hai gã đệ tử, nói. Lúc trước ta muốn bái nhập Thái Âm Môn, các ngươi không thua ta, đá ta khỏi linh đài bảo ta đến môn phái khác, ta vào môn phái khác, các ngươi lại khắp nơi đối nghịch với ta, đây là đạo lý gì? Còn ngại đệ tử trẻ tuổi của Thái Âm Môn chết trên tay ta không đủ nhiều sao? Muốn thêm hai người nữa? Hảo cuồng khẩu khí, Ngọc Mật, ngươi đã chính miệng thừa nhận tàn sát đệ tử của phái ta, lão phu hôm nay không thể tha cho ngươi. Góc chuyện audio.com, giọng nói vang lên, một trưởng lão nguyên anh cảnh của Thái Âm Môn từ tiểu lâu bên cạnh phiêu nhiên bay đến. Mấy kẻ kim đan kỳ xanh mặt lặng lẽ lui ra phía sau. Bọn họ biết đối phương có địa vị trên người lại có khả năng mang theo trọng bảo, lại không nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên là rất có địa vị, hơn nữa có chí bảo, hơn nữa còn khiến cao thủ nguyên anh mạt kỳ phải ra mặt. Ngọc Mật mắt lạnh liếc mấy người kim đan kỳ, khóe miệng liên tục cười nhạt. Nàng nhớ kỹ bọn họ, món nợ này sau này sẽ tính. Nàng ngạo ý nhìn trưởng lão Nguyên Anh Cảnh Thái Âm Môn nói. Tần trưởng lão, muốn giết người đoạt bảo thì cứ nói, bất quá trước mắt biết bao người giết ta cùng bao cốc ngươi không sợ Huyền Thiên Môn sống chết với các ngươi. Ha ha ha ha, ngươi dĩ nhiên dám uy hiếp lão phu, một Huyền Thiên Môn xuống dốc lão phu còn không để vào mắt. Cách chương.